Chương 5, trang bị 13 bị xét đánh. Lâm Thiên Diêu ly khai thời điểm, NG Lama pháp bọt khí đã chậm ràng giặc nổi lên, về tới cây kia trên gỗ lớn, rậm rạp lá cây che đậy bọt khí cái kia phút chốc. Lâm Thiên Diêu đông nhiên nổi lên một loại NG là cố ý đem mình khốn đứng lên, tốt từ cái này chẳng hạo kiếp trong tách ra sai lầm ý niệm trong đầu. Nhưng hắn không có biện pháp khác, hắn giờ phút này không có tiểu tiên lại mất đi đắc kỷ, càng không biết cái này cái thế giới đến tuột cùng sinh ra như thế nào dị biến. Lâm Thiên Diêu trong lòng ám làm tự định giá, hiện tại hắn tuy là dựa theo NG là chỉ đường đi tới, nhưng cũng chưa chắc không phải là một loại cơ duyên. Lâm Thiên Diêu trên người trường sam vẫn là nhưng tại không gian thời điểm mặc vào, lúc đó hắn không có vũ khí, hiện nay trong tay hắn tuy là âm dương ngư như cũ không biết như thế nào trường khống, nhưng trên người có bỗng nhiên có được nội lực, ngược lại cũng không sợ cái gì. Hắn hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh trở lại. Từ đi tới cái này cái thế giới tới nay, liền phá lệ vội vàng sao động, khắp nơi bị kiềm chế. Không thể tiếp tục như vậy, Lâm Thiên Diêu âm thầm nghĩ, được mau sớm nắm giữ ở quyền chủ động mới được. Lâm Thiên Diêu lý chính tâm tình, lại một lần nữa lẻ loi một mình bước trên lữ đồ. Đường ngăn cách Lâm Thiên Diêu dọc theo NG là phương hướng chỉ đi nửa thiên thời ngày, dần dần dĩ nhiên phát hiện, phía trước xuất hiện người ở Lâm Thiên Diêu từ xa nhìn lại, sơn xuyên hà lưu, thành trì thôn xóm chẳng chịt có hứng thú dĩ nhiên giống như thế ngoại đảo nguyên một dạng. Nhưng cái này cái thế giới thật sự có thất bên ngoài đảo nguyên sao? Lâm Thiên Diêu ôm thái độ hoài nghi hướng phía kia đi về phía trước, chỉ bất quá khoảng khắc dĩ nhiên dần dần có đi đường người. Lâm Thiên Diêu ban đầu nhìn thấy thời điểm tâm lý lộ bột một tiếng, còn tưởng rằng là địch nhân, nhưng đối phương dường như cũng không có địch ý, thậm chí còn cùng Lâm Thiên Diêu phàn đàm. Đến khi chạm vạng vào thôn lúc, Lâm Thiên Diêu đã đối với nơi này có đại thể hiểu rõ. Nơi này là tải gạ bên bờ, lại là cai hạ nơi đây dĩ nhiên là sở bá vương cùng lưu bang tranh chấp địa phương, thực sự là cảm giác kỳ diệu. Lâm Thiên Diêu đánh giá bốn phía. Trong lịch sử cai hạ tự nhiên hắn là chưa từng thấy qua, lúc này cái trên thế giới cai hạ, chỉ là một cái y sơn bạn thủy tiểu thôn lạc mà thôi, nửa phần cũng không có dính vào chiến tranh khói thuốc súng. Lâm Thiên Diêu theo đường đi tới, chỉ thấy khắp nơi giản dị thổ xá, nhưng có một chỗ lập mặt cờ, thượng thư một cái chữ rượu. Tiểu quán từ trước là tìm hiểu tin tức tốt địa phương, Lâm Thiên Diêu lúc này đi vào, lại thấy cũng không có người nào. Gần sát trạng vạng thời điểm, chắc là tiểu quán nhất có nhân khí thời điểm, nơi đây lại hết sức quẩn cũ ẽ, chỉ có Dương Dương lười biếng điếm tiểu nhị cùng một cái thập phần lười biếng gục xuống bàn người uống rượu. Lâm Thiên Diêu vừa mới đi vào, điếm tiểu nhị cũng rất giống không thấy được hắn, chỉ có cái kia ăn mặc áo vải bố thường nhân ngẩng đầu một cái, có chút tùy ý nhìn thoáng qua hắn. Cũng không biết có phải hay không Lâm Thiên Diêu trong lòng ảo giác, chỉ cảm thấy áo vải bố thường khẽ gật đầu, điếm tiểu nhị bỗng nhiên trở nên chuyên cần mau đứng lên, lập tức tiến lên bắt chuyện nổi lên Lâm Thiên Diêu. Khách quan nơi nào đến muốn đi nơi nào cần gì không, đông tây nam bắc các nơi cái ăn tiểu điếm tất cả đều có. Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm, đây là đang lời nói khách sáo đâu, vì vậy giả vờ thâm trầm nói. Ta cho tới bây giờ chỗ tới, muốn hướng nơi đi đi. Lâm Thiên Diêu nói dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, lại nói, ngươi nơi đây nếu cái gì cũng có. Gan rồng phượng đảm có hay không nói xong quả nhiên thấy cái kia điếm tiểu nhị kinh ngạc tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên nói không ra lời. Tiểu nhị kia cứng họng, há miệng đóng đóng mở mở dường như sắp chết ngư, lại cũng không nói gì được, mắt thấy lại muốn nổi điên giống nhau. Lui áo vải bố thường rốt cuộc đã mở miệng, tiểu nhị kia nghe nói như thế bỗng nhiên chấn định lại, giống như người máy giống nhau cứng ngắc trở về chỗ cũ lau bắt đầu cái bàn tới, vào giờ phút này chẳng cảnh dĩ nhiên cùng Lâm Thiên Diêu mới vừa tiến đến thời điểm thấy giống nhau như lúc. Áo vải bố thường có chút hăng hái cầm bầu rượu đi tới ngồi ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, tư thế động tác có chút nói không được, nghe ú du nở dê Lâm Thiên Diêu trong trí nhớ người để hình dung, cái kia sợ rằng chỉ có sơ chung thời điểm gặp phải côn đồ. Ta là Lưu Quý, nơi này người nắm quyền. Áo vải bố thường biếng nhác rồi lại cố ý mang theo cấp trên uy áp, cùng Lâm Thiên Diêu hỏi, ngươi là người phương nào? Lâm Thiên Diêu mặc dù không biết vương giả vinh quang bên trong liên quan tới Lưu Bang cố sự, nhưng trong lịch sử hán cao tổ luôn là biết đến, người này tâm ngoan thủ lạn, lại rất có một dạng hôn thế ma vương khí chất. Lúc đó đã cảm thấy trước mặt cái này áo vải bố thường rõ ràng là tên côn đồ, nói vô cùng trang bị 13, tâm lý phi thường không thoải mái, nhất thời cũng trang. Ta đến từ gì thế, ngươi có thể gọi ta Lưu Bang. Lâm Thiên Diêu giả vờ thần bí khó lường nói rằng, may là Lưu Bang khôn kiếp như vậy, cũng không khỏi giật mình, rất nhanh hắn cười lớn tiếng đứng lên. Hảo tiểu tử nói hắn thử lưu một cái ngồi xuống, còn nết lên chân bắt chéo. Lại không có vừa rồi cái loại này khí thế bệ nghệ thiên hạ, ngược lại giả mà không đứng đắn. Ai ta nói tiểu tử ngươi từ đâu ra ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như ngươi vậy. Lưu Bang một bộ tự lai thuộc bộ dạng, trả lại cho Lâm Thiên Diêu rót rượu, còn gọi điếm tiểu nhị đoan món ăn lên. Không phải ta thổi, thức ăn này khó ăn không được, đám người kia chính là ngốc, một câu nói một động tác căn bản sẽ không. Lưu Bang đã cho tự mình cầm chiếc đũa gắp một hạt củ lạc. Ta không biết từ đâu ra, không hiểu đã tới rồi như thế cái địa phương. Lâm Thiên Diêu lời nói này cũng không phải giả, nhưng là không chuẩn bị hoàn toàn thổ thật, ngược lại nơi đây không ai có thể tìm được hắn hư thực, nhân tiện nói, Lưu Bang, ta tên là Hệ Thống, là dị thế người. Hải, cũng biệt khiếu như vậy xa lánh, ngươi xem cái này quỷ địa phương liền chúng ta cùng Trương Lương ba cái người sống. Lưu Quý là ta nhũ danh, ngươi kêu ta Lưu Quý, ta bảo ngươi thống tử A. Lưu Bang vỗ một cái Lâm Thiên Diêu bả vai tỏ vẻ thân thiết. Lâm Thiên Diêu lúc này lại chỉ muốn sát nhân thống tử là cái gì quỷ đại ca ngươi từ đâu tới cái gì địa phương khẩu âm Hệ Thống lao ra ra giả bộ như vậy 13 xưng hô dĩ nhiên cũng vô pháp chiếm tiện nghi. Lưu Bang lại dường như không có chú ý tới Lâm Thiên Diêu trong lòng vạn mã buôn đằng, thần tình như thường nói rằng. Vừa lúc, các lộ ủy chưa ngươi đã đến rồi, ta ba vừa lúc có thể góp một bàn đánh bài, gì đây là cái nào Tây Dương ma đạo chuyển tới, vừa lúc tiêu ma thời gian. Lúc này lại là một đạo thiên lôi đập tới tới. Loại này tràn đầy đều là cái dánh điểm nói Lâm Thiên Diêu thậm chí cũng không đủ sức nhổ nước bọn, thậm chí còn các lộ và mục tiêu để trong đầu hiện lên. Khiếp sợ Hán Sơ Quân Thần Tổ dĩ nhiên trầm mê loại trò chơi này khiến người ta khó hiểu, Hán Sơ Quân Thần dĩ nhiên làm cho này 54 mảnh giấy mê muội một màn kinh người Hán cao tổ dĩ nhiên dùng loại phương pháp này lấy được thiên hạ Lưu Bang lại vào lúc này vứt bỏ củ lạc, phi một cái, lẩm bẩm khó ăn. Chỉ thấy hắn đứng dậy, vung tay lên một cái. Cái kia thân áo vải bố thường nhất thời biến thành ngân quang lóng lánh khôi giáp, quang hiệu khốc huyễn không gì sánh được. Lúc này Lưu Bang quay đầu cười, nói. Đi thôi thống tử, ca dẫn ngươi đi tìm Trương Lương muốn ăn ngon.